Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 438, Thử Kiếm. Kia con phố phát sinh biến cố thời điểm, Thiệu Huyền bốn người còn không có rời khỏi quá xa, nghe được động tĩnh, mặc dù không thể thấy rõ chỗ đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng, Gấu Đen cùng Mao Đạt cũng có thể căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng suy đoán ra tới. Hẳn là có voi ma mút xông tới đi. Mao Đạt nói. Hắn mới vừa nghe được giống thanh âm. Bất quá không nhiều đại hội nhi liền dừng lại. Hộ thành vệ sẽ không để cho bọn nó ở trong thành khắp nơi xông ngang đánh thẳng phá hoại. Còn hảo chúng ta rời khỏi đến mau. Bằng không sẽ bị liên lụy. Nói, Gấu Đen lại nghĩ đến rời khỏi cái kia cửa tiệm trước. Thiệu Huyền nói quá mà nói. Ánh mắt hướng Thiệu Huyền bên kia liếc chừng mấy lần. Như có điều suy nghĩ, nếu là dĩ vãng, Mao Đạt nhất định sẽ đi qua xem náo nhiệt. Bất quá, so sánh với công giáp ra sự tình, bên này xôn xao liền không như vậy có sức hấp dẫn rồi. Đi đi đi, đi công giáp ra bên kia. Đúng rồi, công giáp hằng ở tại công giáp ra bên kia tới. Mao Đạt tò mò, hắn hồi vương thành thời gian tương đối trễ, liên quan tới công giáp hằng chuyện. Hắn vẫn là trong lén lút cùng ở lại vương thành những người khác nói chuyện phiếm thời điểm biết. Bên kia, ta đi qua, Gấu Đen chỉ, đi ở phía trước dẫn đường. Công giáp ra người ở vương thành phần lớn đều ở tại một cái địa phương. Dùng lớn như vậy một cái tường viện vây quanh, tuy nói cũng có những người khác ở tại vị trí khác. Nhưng tương đối tới nói tương đối ít, bất quá, cũng chính là bởi vì người nhiều. Cho nên công giáp ra tường viện ở bốn phương hướng đều có cửa. Thực ra cũng không cần lo lắng không tìm được chính xác cửa. Bởi vì bây giờ công giáp ra bởi vì công giáp hàng nguyên nhân. Bên ngoài đã vây không ít người. Cho dù công giáp ra lại đại. Chỉ cần hơi hơi hỏi thăm một chút liền biết đến cùng ở nơi nào rồi. Làm sao? Các ngươi cũng đi nhìn thử kiếm. Bên cạnh đi ngang qua có cái nhận thức Gấu Đen người. Hỏi, ân, Gấu Đen, không nói nhiều. Nếu là nói thẳng ra đi tìm công giáp hằng, khẳng định sẽ bị quấn lên. Đến tới địa phương thời điểm, còn không thấy cửa, Thiệu Huyền liền gặp được tầng tầng vây quanh người. Có chút là tới thử kiếm, có chút thì đơn thuần xem náo nhiệt. Ai, lại thất bại, kiếm đều gãy, hắn là một chút cơ hội đều không còn. Còn không bằng trước một cái đâu. Bất quá. Hôm nay thứ mấy cái thất bại? 21, chỉ có một thành công. Ta không thấy, nghe nói là 6 bộ phong ra người. Người chung quanh nghị luận, có cá nhân từ bên trong bài trừ ra. Xuất đầu ủ rũ, còn bị những người bên cạnh chỉ trò trò. Hiển nhiên, vị này chính là thử kiếm thất bại người. Như vậy nhiều, Thiệu Huyền nhìn đem cửa đều chen lấn nhìn không thấy đám người. Thở dài nói. Bây giờ còn tính ít một chút rồi. Đoạn thời gian trước công giáp hằng mới vừa trở về thời điểm. Người càng nhiều, Gấu Đen nói, rời khỏi 20 năm công giáp hằng từ công giáp sơn trở về. Công giáp ra quả thật kinh rớt đầy đất cằm. Nhớ năm đó công giáp hằng cũng không phải nhiều ngày mới nhân vật. Ở toàn bộ công giáp ra trong xếp không lên thứ tự. Khi đó công giáp hằng rời khỏi đi công giáp sơn. Rất nhiều người là không coi trọng. Mỗi năm đều có rất nhiều người có như vậy ý nghĩ. Nhưng rời khỏi sau, liền lại cũng không trở về quá. Người thành công ít lại càng ít. Tất cả đều là cực thông minh người. Giống công giáp hằng như vậy bình thường không có gì lạ hạng người. Đi tìm công giáp sơn quả thật chính là tìm đường chết tiết tấu. Đáng tiếc, ai cũng không ngờ tới. Công giáp hằng không chỉ sống trở về. Còn thành công học được công giáp sơn trong các đời ưu tú thợ rèn nhóm lưu lại kỹ thuật. Không nói công giáp ra nội bộ, ngay cả bên trong vương thành cũng nhấc lên không nhỏ lãng. Rất nhiều người mộ danh tới cầu chế tạo vũ khí. Các quý tộc hỉ kiếm, tới cầu kiếm người cũng nhiều. Bất quá, công giáp hằng rốt cuộc địa vị cao. Liền tính đối mặt 6 bộ quý tộc cũng dám trực tiếp ném sắc mặt. Đến cửa tìm người quá nhiều. Công giáp hằng không kiên nhẫn, liền làm ra như vậy một cái thử kiếm cửa ải. Qua ải mới có thể bị đăng ký danh sách, mới có tư cách đi tìm công giáp hằng thương lượng. Nếu không, toàn bộ cản ở bên ngoài. Cái gọi là thử kiếm, thực ra chính là công giáp hằng chuẩn bị một ít đá lớn, thả ở bên ngoài cửa, sau đó bày lên một ít vũ khí. Nếu người nào có thể sử dụng những vũ khí này chém đứt cục đá mà không bị thương vũ khí, liền coi như qua ải. Vũ khí bị chém ra cái lỗ hổng đều tính thất bại. Đừng nhắc tới vũ khí trực tiếp gảy mất tình hình. Thực ra đây cũng là một cái đối người thực lực khảo nghiệm. Vũ khí cùng đá phẩm chất cấp bậc đều là công giáp hằng cố ý chọn lựa qua. Nếu là có đầy đủ năng lực, liền có thể ở không bị thương vũ khí tiền đề hạ trực tiếp đem cục đá chém đứt. Liền tính cục đá không chém đứt, chỉ cần đã đạt tới tiêu chuẩn, vũ khí lại không bị thương đến, cũng có thể được ghi vào chờ tuyển danh sách. Đối đại đa số người tới nói, như vậy điều kiện quá mức hà khắc, khó dễ người, nhưng đại gia cũng có thể hiểu được. Thậm chí không ít người cảm thấy liền nên như vậy. Rốt cuộc người ta là đại sư mà, sao có thể tùy ý cho người chế tạo vũ khí đâu. Thử kiếm cửa ải thiết trí sau, tới thử kiếm người rất nhiều, nhưng theo càng ngày càng nhiều người thất bại, ra tới thử kiếm người ít rất nhiều. Thất bại không sợ, sợ chính là trực tiếp đem vũ khí làm gãy, về sau lại cũng không thể tìm công giáp hằng cầu vũ khí. Thậm chí khả năng còn sẽ bị rất nhiều công giáp gia thợ thủ công nhóm bài xích. Công giáp gia thợ thủ công cùng các học đồ, rất nhiều đều là theo sát phía trên nhịp bước. Cái này gọi là thần tượng hiệu ứng. Công giáp hằng nói về sau không cho ai chế tạo vũ khí, những thứ kia đi theo công giáp hằng thợ thủ công cùng các học đồ đều sẽ chiếu theo làm. Thiệu Huyền bốn người tới thời điểm, vừa vặn đụng phải một cái thử kiếm giả ở chém đá thời điểm đem sử dụng đao đồng cho đánh gãy, trực tiếp bị liệt vào đào thải. Thậm chí về sau công giáp hằng cũng sẽ không vì bọn họ chế tạo vũ khí. Cho nên mới vừa nhìn thấy cái kia thử kiếm giả mới có thể sắc mặt hôi bại. Về sau hắn muốn tìm công giáp ra người chế tạo vũ khí, cũng chỉ có thể tìm công giáp ra những thứ kia không đi theo công giáp hằng thợ thủ công cùng học đồ. Gấu đen cùng xe bọc thép tựa như ở phía trước mở đường, cưỡng ép đem chen chúc người vây xem nhóm chen qua một bên. Hắn thì đi vào trong, Thiệu Huyền ba người theo ở phía sau, bị gấu đen đẩy ra người vốn định mắng lên, nghiêng đầu vừa thấy gấu đen dáng vẻ, liền ngậm miệng. Bất kể lúc nào, có thực lực mới có nói chuyện tư bản, có chút đứng ở giữa tầng ngoài người không dám nói. Gấu đen thấy gấu đen đi qua sau, muốn mượn thế nhân cơ hội đi về trước chen một chút. Nhưng không nghĩ, mới vừa đi về trước động một cái, liền bị chen ra ngoài rồi. Một cái liền thôi đi, lại liên tiếp bị chen lấn ba lần. Còn có ai muốn thử kiếm? Quần chúng vây xem có người hô, nhanh lên một chút, nhìn xong ta còn về nhà ăn cơm. Đói chết rồi, bên cạnh cũng có người oán giận. Quả thật liền cùng xem trò vui thời điểm kịch hay một mực không lên tràng tựa như. Nhìn thấy gấu đen chen vào, không ít người ánh mắt sáng lên, lên tinh thần. Có lẽ cái này xem ra 10 phần cường tráng người có thể diễn ra một trận kịch hay. Gấu đen còn thật muốn thử một lần. Phía trước mấy ngày hắn chỉ là ở thử hỏi tình huống, quan sát một chút. Lần này mang Thiệu Huyền qua đây, hắn cũng nghĩ đến thử một chút. Liền tính thất bại, có lẽ còn có thể mượn Thiệu Huyền quan hệ, nhường công giáp hằng thay đổi chủ ý đâu. Không trách gấu đen không lòng tin, trước kia đều là chém người chém thức ăn, nào có chém đá. Hạ quyết tâm, gấu đen đối Thiệu Huyền nói, các ngươi trước hết chờ một chút, ta đi thử kiếm. Giữa lúc gấu đen chuẩn bị đi thời điểm, từ đám người một bên kia chen vào một cái một thân đay xám áo vải người. Tóc cũng chỉ là đơn giản dùng mảnh vải buộc ở sau ót. Mặt không cảm xúc, nhìn qua trầm mặc ít nói, cũng không nổi bật. Gấu đen cùng Thiệu Huyền nói chuyện thời điểm, người đó liền chen qua đám người đi hướng thử kiếm thạch. Nếu hắn đoạt trước, gấu đen chỉ có thể xếp ở phía sau. Cái này làm cho vị này thương đội lão đại có như vậy điểm tiểu không thoải mái. Người áo xám liếc nhìn thả ở bên cạnh trên đài mấy món vũ khí, đao kiếm búa chờ, hắn trực tiếp cầm lên kiếm, cũng không làm bao nhiêu chuẩn bị, đi tới thử kiếm thạch trước, đối chỗ đó bí đao đại một khối đá, bổ xuống, không có bất kỳ kỹ xảo, rất đơn giản một kiếm, lại ở đánh xuống một khắc kia, lại cho người một loại ác liệt cảm giác, thương, thử kiếm trên đá lưu lại một cái sâu đậm dấu vết, nhưng mà cũng không cắt ra, lại nhìn người áo xám trên tay kiếm, trên kiếm có một cái nhàn nhạt lỗ hồng, người vây xem phát ra một trận hít hà, không biết là ở đáng tiếc, vẫn là đang cười trên nỗi đau của người khác, đối với vây xem đám người phản ứng, thử kiếm thạch trước người cũng không để ý tới, giống như không nghe thấy, hắn chỉ là đem kiếm hoành khởi, ngón tay ở trên kiếm phất qua, thâm tình ngưng mắt nhìn trên kiếm lỗ hồng, dường như muốn đem này thật sâu in vào trong lòng, sau đó nhìn nhìn cục đá trên sâu đậm dấu vết, hai tay bày kiếm, nét mặt nghiêm túc hướng cửa chính cúi người hành lễ, thụ giáo, nói xong người áo xám liền buông kiếm, không chút nào lưu luyến xoay người rời khỏi, cao ngạo bóng lưng, như các cụ già câu chuyện trong những thứ kia khắp nơi hành tẩu ở thế gian du khách kiếm khách. Người vây xem thấy đối phương mới vừa lần đó phản ứng đều kinh hãi không dứt. Chờ một chút, vị này tráng sĩ, người mới vừa một kiếm chém cái khuyết sau minh bạch cái gì? Làm sao một bộ tìm hiểu trong này chân lý dáng vẻ? Không bằng chúng ta tìm một chỗ uống ly tiểu rượu, trò chuyện nhân sinh, một ít đứng xem người đi theo hỏi thăm. Đáng tiếc, vị kia vô danh nhân sĩ như cũ không nói. Sống lưng thẳng tắp như một thanh trường kiếm, ở gió thu ào ào trong bước nhanh đi xa. Chẳng lẽ là cái cao nhân? Thế gian cao nhân ý nghĩ tổng là cùng người khác bất đồng, không thể đánh giá theo lẽ thường. Nói không chừng về sau người ta có thể trở thành đại danh đỉnh đỉnh hiệp khách đâu. Có người trong đầu nghĩ. Bất quá, gấu đen cũng không có lại nhiều chú ý người rời đi. Thấy lại thất bại một cái, hắn trong lòng cũng khẩn trương. Các ngươi nói, ta nên tuyển cái dạng gì vũ khí hảo? Kiếm, nghe nói công giáp ra người chế tạo kiếm tương đối nhiều. Có lẽ kiếm kia so cái khác vũ khí bền chắc một ít. Mao Đạt nói, gấu đen lại nhìn hướng Thiệu Huyền. Bình thời quen dùng loại nào vũ khí sẽ dùng loại nào đi. Chém thời điểm liền khi đó là một chỉ sắp giết tới trước mặt hung thú. Đừng nghĩ cái khác liền hảo. Thiệu Huyền nói. Gấu đen gật đầu. Thiệu Huyền ý tứ cùng hắn ý nghĩ một dạng. Dùng vũ khí vẫn là dùng thói quen chủng loại mới thích hợp. Hắn thực ra thích dùng nhất. Vẫn là búa. Bên kia, ngoài cửa bọn thủ vệ đem thử kiếm thạch đổi mới rồi một khối. Mỗi một lần thử kiếm cục đá đều là bất đồng. Bất quá chất liệu tương đối. Ở gấu đen chuẩn bị đi thời điểm, Thiệu Huyền lại cùng hắn thấp giọng nói một câu. Gấu đen trong mắt vui mừng chợt lóe, gật đầu. Dưới con mắt mọi người, gấu giống nhau vóc người thương đội đầu lĩnh, trực tiếp chọn một cây búa, cầm ở trong tay cân nhắc, lại dùng ngón tay búng búng lưỡi búa. Trong lòng đại khái đối cây búa này có hiểu rõ, không hiểu cục đá, dùng nhiều vũ khí, này chút hiểu vẫn phải có. Nghĩ Thiệu Huyền mà nói, gấu đen đi qua sau, cũng không trực tiếp cùng những người khác một dạng, chính diện thử kiếm thạch, mà là lại hướng bên cạnh lệch một chút, nhìn nhìn Thiệu Huyền, thấy Thiệu Huyền khẽ gật đầu, gấu đen hít thở sâu, tập trung sự chú ý, để chống tư duy, sau đó tưởng tượng chính mình bây giờ chính mang theo thương đội ở ngoài hành tẩu. Đã gặp được một chỉ đột nhiên lao ra hung thú, nguy cấp lúc, không có bất kỳ do dự. Hắn hét lớn một tiếng, đột ngột giơ cao lên nắm búa cánh tay, sau đó trùng trùng đánh xuống. Đánh xuống này một búa thời điểm, gấu đen trong mắt còn mang theo sát ý lạnh như băng. Sát khí nhường người vây xem đều run run một chút. Bành, không giống với mấy lần trước thử kiếm giòn vang thanh, vào lúc này phá lệ rõ ràng. Cục đá ứng tiếng phá vì hai nửa, mà búa thì thật sâu khảm vào phía dưới khúc gỗ trong. Xung quanh vì này lắng lại, theo sau liền nổ tung nổi. Người vây xem so gấu đen còn gấp, mau cầm lên nhìn nhìn. Nhìn nhìn trên búa có hay không có lỗ hổng. Gấu đen trong mắt lạnh giá thoáng chốc tiêu tán. Lấy lại tinh thần, bây giờ thấp thỏm, một cái dùng sức, đem khảm vào khúc gỗ trong búa rút ra, nhìn lưỡi búa, trên mặt lộ ra hưng phấn. Không, không có lỗ hổng. Ha ha, lão đại, ngươi thành công. Mao Đạt hưng phấn mà chạy tới, xoa xoa tay cũng nghĩ thử một lần. Thiệu Huyền cũng đi qua chúc mừng, thử xong rồi liền cút ngay. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, ở hưng phấn cùng kích động trong tiếng phá lệ vượt trội. Gấu đen mới vừa dâng lên mừng rỡ liền bị lời này tưới một chậu nước lạnh. Thu hồi ý cười, cứng lại một trương mặt gấu nhìn sang. Theo sau thích rồi một tiếng. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Lâm Lộc Bộ Lạc. Lâm Lộc Bộ Lạc. Thiệu Huyền biết cái này bộ lạc vẫn là bởi vì ngày hôm qua đi tắc cư chỗ đó trên đường đụng phải đuổi xe ngựa người. Chính là Lâm Lộc Bộ Lạc. Nghe nói là ôm lên tắc ra bắp đùi, trở thành vương thành một cái tân khởi tiểu quý tộc. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.